Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Cẩn ngoan ngoãn ngồi bên giường. Tận Tư Minh cầm máy sấy tóc, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Đôi tay trắng mịn như hành lá lướt qua mái tóc đen mượt như nhung. Từng sợi tóc mềm mại như lụa tuôn trào qua kẽ tay. Mang theo cảm giác mượt mà đầy sức hút khiến Tận Tư Minh không thể rời mắt. Từ chân tóc đến ngọn tóc, động tác của cô cực kỳ nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Thỉnh thoảng vài sợi tóc tinh nghịch bay đến mũi cô, mang theo hương thơm mê hoặc làm lòng Tận Tư Minh xao xuyến. Có lẽ chính hương thơm quyến rũ đó quá sức lôi cuốn, khiến Tận Tư Minh ngẩn người, vô thức nghiêng người về phía trước. Lẩm bẩm, cậu, có mùi thơm quá. Máy sấy tóc cũng ngừng lại một cách vô ý, hơi nóng dừng lại ở một điểm khiến Diêu Cẩn có chút không thoải mái và cựa quậy cơ thể. Tận Tư Minh giật mình hoàn hồn, vội vàng tắt máy sấy, nhận ra mình vừa nói gì đó xong, nhưng chưa kịp thấy ngại thì Diêu Cẩn đã quay người, ấn nhẹ cô xuống giường. Tiến bộ nhiều lắm rồi nhỉ? Đã học cách quyến rũ tớ rồi hả? Quyến rũ gì cơ chứ? Cô chỉ vừa mới lỡ lời thôi. Nhưng cô không có thời gian giải thích vì Diêu Cẩn đã khóa môi cô. Trước đó, Tận Tư Minh chưa từng nghĩ rằng hôn lại có thể khiến người ta dễ dàng nghiện như vậy. Đôi môi mềm mại đó càng hôn càng muốn. Vừa chạm đã khiến cô không thể ngừng lại. Hơi thở của hai người ngày càng gấp gáp. Tận Tư Minh nhẹ nhàng đẩy Diêu Cẩn ra một chút để cho cô có không gian thở. Cậu còn chưa biết cách đổi hơi sao? Tận Tư Minh cười nhẹ, đôi mắt trong suốt nheo lại, nhìn Diêu Cẩn đang thở hổn hển dựa vào trán mình. Ha, còn dám trêu đùa tớ à? Diêu Cẩn thở đều trở lại. Nhưng chưa đầy nửa phút sau đã cúi người, mạnh mẽ chiếm lấy môi Tận Tư Minh. Như thể đang khiêu chiến với cô, nụ hôn này mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn trước. Hai người không ai nhường ai, máy sấy tóc rơi xuống thảm với một tiếng động nhỏ. Đôi tay rảnh rang của Tận Tư Minh không tự chủ được mà ôm chặt eo Diêu Cẩn. Không khí trong phòng trở nên nóng bỏng và đậm đặc, cảm giác mềm mại và cuồng nhiệt hòa quyện với nhau. Diêu Cẩn rời môi cô. Đôi môi ướt át đùa nghịch ở cổ cô, và có vẻ như còn đang có ý định tiếp tục đi xuống. Nhưng Tận Tư Minh bỗng nhiên mở mắt, giữ cô lại. Từ khi quyết định sẽ ở bên Diêu Cẩn, Tận Tư Minh không phải không từng nghĩ về những chuyện như vậy. Thực lòng mà nói, cô có chút tưởng tượng về Diêu Cẩn theo khía cạnh đó. Dù sao họ cũng yêu nhau sâu đậm như vậy. Diêu Cẩn lại là người tin rằng tình yêu và dục vọng không thể tách rời. Sự nhiệt tình của cô cũng đủ để gợi cho Tận Tư Minh rất nhiều suy nghĩ. Nhưng sự ngại ngùng và sự rụt rè trong cô khiến cô bản năng chọn cách kiềm chế. Trong tình yêu, dù là không thể kiềm lòng hay kiềm chế bản thân vì tình cảm, hay cả hai đều tồn tại, thì cũng không có gì mâu thuẫn. Con người vốn dĩ là sinh vật cảm xúc và phức tạp như vậy. Diêu Cẩn từng nói không có ham muốn trong tình yêu là không hoàn thiện. Khi yêu sâu đậm một người, sẽ không thể không có cảm giác khao khát về mặt cảm quan. Nếu một ngày những cảm xúc mãnh liệt này tàn lụi, thì chỉ có hai khả năng. Một là không còn tình cảm nữa, hoặc hai là theo năm tháng, tình yêu đã chuyển thành tình thân. Dù tình thân không phải không yêu, nhưng theo nghĩa chặt chẽ, không còn là tình yêu thuần khiết nữa. Tận Tư Minh đồng ý với Diêu Cẩn, nhưng trong lòng cô lại suy nghĩ sâu xa hơn về những điều này. Tận Tư Minh vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc Diêu Cẩn cứng đờ trong khách sạn lần trước. Mặc dù cô hoàn toàn hiểu được cảm giác của Diêu Cẩn và thậm chí bản thân mình cũng chưa sẵn sàng. Nhưng khi đối mặt với sự kháng cự từ người mình thích, nói hoàn toàn không có cảm xúc là một điều nói dối. Nhưng nỗi thất vọng đó không kéo dài lâu, ngược lại còn khiến sự kiềm chế trong lòng cô càng thêm vững chắc. Diêu Cẩn bị Tận Tư Minh giữ trên không trung, không thể tiếp tục được. Không hài lòng tựa mặt vào cằm cô, nhỏ giọng than thở với vẻ u uất. Cậu làm gì vậy? Cậu chắc chắn đã sẵn sàng chưa? Tận Tư Minh cắn môi, ánh mắt nhìn lung tung. Diêu Cẩn cố tình trêu đùa cô. Sẵn sàng gì cơ? Cậu, Tận Tư Minh quả nhiên mắc câu. Nhíu mày quyến rũ, đôi gò má đỏ ửng, tay chống ra phía sau, kéo Diêu Cẩn cùng ngồi dậy. Được rồi, không trêu cậu nữa. Diêu Cẩn lười biếng ngồi trong lòng cô, mỉm cười và đưa tay chỉnh lại lông mày của cô. Đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp. Nhưng câu đó có nghĩa là cậu cũng muốn làm chuyện đó với tớ đúng không? Khụ, Diêu Cẩn nói quá trực tiếp khiến Tận Tư Minh không thể đối diện. Ngại ngùng quay mặt đi, dùng một tay bóp nhẹ môi mình như để che giấu. Phi, không phải cậu hỏi trước sao? Giờ lại ngại ngùng rồi sao? Hóa ra, không chỉ miệng nói không thôi mà trong lòng cũng rất đong đưa. Đúng là một người giả vờ ngại ngùng đáng yêu quá đi. Diêu Cẩn nhếch môi, tiếp tục trêu đùa, ngẩng đầu và cắn nhẹ vào cằm của cô, lướt dọc theo đường nét của khuôn mặt cô, để lại một loạt nụ hôn nhẹ nhàng, cuối cùng dừng ở vành tai cô. Tận Tư Minh vốn dĩ đã rất nhạy cảm ở vùng tai. Cả người run lên nhẹ nhẹ, cảm giác nhộn nhạo khiến cô hít vào một hơi thật sâu. Đồng thời, cô cũng cảm thấy lời của Diêu Cẩn như đang đụng chạm đến mình, nên cố gắng kiềm chế cảm xúc, mạnh mẽ kéo Diêu Cẩn ra khỏi người mình và đứng dậy. Không nói nữa, tớ đi tắm đây. Thấy cô đột ngột đứng lên, Diêu Cẩn vội vàng vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau. A, tớ sai rồi. Đừng tức giận nha, bây giờ tớ sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu. Ngồi xuống một chút được không? Trước sự mềm mỏng và đáng yêu của Diêu Cẩn, Tận Tư Minh không thể làm gì khác ngoài ngồi xuống một lần nữa. Môi mím chặt và nói nhỏ, tớ không tức giận đâu, chỉ là thật sự muốn đi tắm thôi. Diêu Cẩn nhìn cô cười danh mãnh, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh, tớ rất vui vì cậu hỏi tớ câu đó. Bây giờ tớ cũng sẽ nghiêm túc trả lời. Cô ngập ngừng một chút rồi tiếp tục. Trong lòng tớ, chuyện này chính là thuận theo tự nhiên mà thôi. Khi tình cảm dâng trào không thể kiềm chế được, tự nhiên sẽ tiến đến từng giai đoạn tiếp theo. Và điều đó cũng phụ thuộc vào cả hai người. Khi cậu khó kiềm chế bản thân, cũng chính là tớ đã sẵn sàng rồi. Câu nói của Diêu Cẩn như ngầm thể hiện rằng cô đã hoàn toàn sẵn sàng và quyền chủ động nằm trong tay của Tận Tư Minh. Dù vậy, mặc dù Diêu Cẩn nói với giọng điệu trưởng thành và chững chạc như vậy, sự căng thẳng trong lòng Tận Tư Minh cũng không hoàn toàn bị xóa tan. Có lẽ ngay từ đầu, sự diễn đạt và cảm xúc lệch lạc khiến cả hai trông có chút không cân bằng. Phần lớn thời gian, Diêu Cẩn đều tỏ ra rất chủ động, nhưng sau đó, Tận Tư Minh lại muốn cho Diêu Cẩn cảm giác an tâm và tin tưởng rằng tình cảm của mình dành cho cô không hề thua kém. Cúi người xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Diêu Cẩn. Tận Tư Minh cuối cùng dịu dàng nói, tớ biết rồi. Tận Tư Minh chuyển ra ở bên ngoài từ khi rời khỏi ký túc xá. Không kể ở lớp hay phòng thí nghiệm, ngày nào cũng đều vui vẻ, tinh thần rạng rỡ, ngay cả khi đang nghiên cứu đến phần khó nhất trong đề tài gần đây. Cố Lạc đã nhíu mày đến mức như sắp vắt ra nước ép, khổ qua cũng không thể ảnh hưởng tâm trạng của cô. Xem ra tình yêu thực sự có một sức mạnh phi thường. Trong lớp học, Cố Lạc ôm máy tính, mặt đầy vẻ bối rối khi nhìn vào vài bài báo rời rạc mà mình vừa tìm thấy trong thư viện dữ liệu. Cô thở dài, ngạc nhiên trước tâm lý của Tận Tư Minh. Vừa mới nhập học chưa được bao lâu, bà cô này đã dẫn chúng ta tham gia dự án khó đến vậy. Về thông tin của vòng đeo tay giám sát, tìm khắp mạng lưới cũng không có mấy dữ liệu. Làm sao nghiên cứu được phiên bản hệ thống thế hệ thứ hai đây? Tiết tiếp theo là nâng cao học về biến dị gen người nhóm ABO. thực chất là môn chuyên nghiên cứu biến dị và tiến hóa trong nhóm gen ABO. Đây là một môn học quan trọng và khó trong ngành của Tận Tư Minh. Nếu không tập trung, khả năng trượt môn là rất lớn, nên không ai dám nghỉ học, và đều đến sớm để chiếm chỗ. Về việc chiếm chỗ, Tận Tư Minh chưa bao giờ lo lắng mình sẽ không ngồi được vị trí tốt. Vì tổng số học sinh trong lớp này cũng chưa chiếm đến một nửa sức chứa của phòng học nhỏ này. Kể cả không ngồi hàng đầu thì ngồi ở các hàng trung tâm cũng đã đủ ổn rồi. Về lý do tại sao học sinh ít như vậy, một mặt là bởi ngưỡng đầu vào ngành này khá cao, một mặt khác như Cố Lạc từng nói, khoa học về tiến hóa và gen ABO trong con người nghe thì có vẻ cao siêu và thú vị. Nhưng thực chất lại là một ngành học khá lạnh nhạt và khó hiểu đối với nhiều người. Ngày nhỏ, ai cũng viết bài văn mơ ước trở thành nhà khoa học. Nhưng cuối cùng lại ít ai thực sự đi theo hướng này. Hơn nữa, môn này cũng rất khó và học không tốt thì ra trường sẽ chẳng tìm được công việc phù hợp. Tận Tư Minh cũng là do bị Nhiệm Nữ Hoàng kéo vào ngành này. Nhưng cho đến nay, cô vẫn khá thích lĩnh vực này. Một ngành học mang tính học thuật như vậy cũng rất phù hợp với cô. Vòng đeo tay giám sát được phát minh ra lần đầu tiên như một công cụ giám sát tội phạm. Đối với nhóm người phát hiện ra biến dị ABO ban đầu, xã hội cũng xem họ như một nhóm dị chủng. Vì vậy mới có tên gọi là vòng đeo tay giám sát. Đây là một công cụ có tính chất tiêu cực và không giống các phát minh khác được quảng cáo rầm rộ. Thời điểm đó công nghệ mạng chưa phát triển như hiện nay. Chúng ta có thể thử tìm thông tin trong các sách giấy ở thư viện. Tận Tư Minh vừa lật sách vừa nói với giọng điệu điềm tĩnh. Cố Lạc mở to mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Ôi trời ơi, Tận Tư Minh học bá quả thực là cứu tinh của tớ. Việc may mắn nhất trong năm nay chính là được cùng cậu trong một nhóm. Đối với lời khen ngợi của Cố Lạc, Tận Tư Minh chỉ lắc đầu bất lực. Thực ra, cô cũng không nghĩ mình có gì nổi bật. Đơn giản là trước đây bị Nhiệm Nữ Hoàng ép phải đọc nhiều loại sách chuyên ngành khác nhau. Tiết học còn khoảng 10 phút nữa là bắt đầu. Cả lớp cũng đã gần đủ. Lúc này, hai chàng trai nắm tay nhau bước vào lớp từ cửa. Họ ngồi ở hai ghế chống lưng vào tường bên tay phải của Tận Tư Minh. Đó là một Mega và bạn trai Alpha của cậu ấy. Alpha học ở một ngành khác nhưng cũng thường xuyên tham gia các lớp học này vì bạn trai. Tay hai người nắm chặt với nhau, thỉnh thoảng còn trao nhau những nụ hôn ngọt ngào khiến không khí trong lớp ngập tràn sắc thái lãng mạn. Ai, sao xung quanh lại đầy mùi gia vị tình yêu thế này? Cố Lạc vừa nhíu mày vừa nhỏ giọng, tỏ vẻ không hài lòng khi phải ăn tràn đầy dog food. Nói thật, bạn gái xinh đẹp của cậu đâu rồi? Sao chưa thấy cậu kéo ra để khoe khoang tình cảm nhỉ? Sau sự việc ở câu lạc bộ lần trước cộng thêm việc đã chuyển ra ngoài ký túc xá và sống chung với Diêu Cẩn, Tận Tư Minh cũng đơn giản kể về mối quan hệ của mình và Diêu Cẩn với Cố Lạc. Cô ấy gần đây khá bận rộn. Mỗi khi nhắc đến Diêu Cẩn, Tận Tư Minh đều có chút ngại ngùng, khiến khóe mắt cô lộ ra chút ấm áp. Cố Lạc nhìn thấy điều này, không khỏi cười thầm trong lòng. Chỉ mới nhắc đến một chút thôi mà đã thể hiện như một thiếu nữ đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Hoàn toàn không còn vẻ phong thái học bá lạnh lùng như trước kia. Thật đúng là thể hiện quá rõ ràng. Nhìn xem, học bá đại nhân của chúng ta và bạn gái thật sự rất hòa hợp nha. Nhưng thời gian cũng như vậy thôi. Nếu chịu khó sắp xếp thì sẽ có đủ thời gian thôi. Cậu xem Alpha nhà Châu Châu ấy, lúc nào cũng dành thời gian để ở bên cậu ấy. Thật sự rất chu đáo. Cố Lạc liếc nhìn hai chàng trai bên cạnh vẫn đang dính lấy nhau không rời. Tiếp tục thì thầm, cậu không biết đâu, Alpha nhà Châu Châu thực sự rất tốt với cậu ấy. Lần trước vì mua món quà sinh nhật mà cậu ấy thích, Alpha còn xin nghỉ phép và bay vòng quanh nước ngoài để tìm quà đấy. làm Châu Châu cảm động đến mức 3 ngày không rời giường luôn. Cách Trương